Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5807, phiên ngoại trở lại Star 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Đường Quả lại ra cửa Mã Tĩnh nghe nói nàng đi tìm Hạ Kiến Đông còn có chút kinh ngạc, liền thấy Đường Quả cười lạnh nói. Tìm cơ hội đánh cho hắn một trận, lúc nào không đáp ứng thông gia, lúc nào liền không đánh hắn. Mã Tĩnh, nàng không có tính toán lại nhìn chằm chằm Đường Quả, đối phương đều nhanh 20, liền tính mua sắm chữa trị thân thể cùng tinh thần lực dược tề, cũng cần thời gian rất dài. Sở dĩ, cái này vật chưa vẫn là từ bỏ đi. Phía trước trải qua thăm dò, còn tưởng rằng đối phương lấy được cái gì tiến triển đâu, nguyên lai vẫn là cái phế vật, vô cùng không thích hợp chủng tộc sinh sôi. Đường Quả nhìn thấy Hạ Kiến Đông sau đó, hai người thì đi gặp Đường Thiên Thiên, nàng đương nhiên là biết không người nhìn chằm chằm nàng, mới có thể như thế trắng trợn. Đường Thiên Thiên bên kia rất nhanh chóng, tại áp dụng bắt phía trước, nàng cần trước hết để cho Đường Quả cùng Hạ Kiến Đông khắp nơi đi tìm một chút, trước đem danh sách lấy ra. Cái này ngăn không được Đường Quả, Hạ Kiến Đông lỗ mũi cũng rất linh, tại trong phạm vi nhất định đều có thể ngửi được chủng tộc khí tức. Bởi vậy, hai người thân kiêm nhiệm vụ, dùng vài ngày thời gian, đem toàn bộ chủ tinh đều cho đi dạo một lần, cuối cùng phát hiện lây nhiễm chủng tộc quả nhiên cùng nàng đoán không sai biệt lắm. Có nhất định thiên phú, cũng không phải loại kia tuyệt đỉnh thiên phú. Quảng cáo, không phải chủng tộc chướng mắt tuyệt đỉnh thiên phú, mà là rất khó có cơ hội xâm nhập tinh thần lực của bọn hắn. Giống Trình Lòng loại kia, đoán chừng là tại một chút đặc biệt điều kiện bên trong mới có thể thành công. Còn có bộ phận lây nhiễm, chính là phía trước nàng nói qua loại kia nội ứng, khả năng không có thiên phú, bất quá vị trí chức vị có thể sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Lây nhiễm khu nghiêm trọng nhất, vẫn là tại một chút cỡ trung trong gia tộc, cùng với học viện, nhất là học viện quân sự. Đúng vậy, chính là học viện. Đến mức những học sinh kia là thế nào lây nhiễm chủng tộc, Đường Quả có suy đoán, là trường học tổ chức ra ngoài tiến hành dã ngoại thực chiến khảo hạch thời điểm, những học sinh này lây nhiễm bên trên chủng tộc. Tại nàng cùng Hạ Kiến Đông hợp tác xuống, trừ ra học viện, tổng cộng tìm ra hơn 3.000 cái lây nhiễm chủng tộc người. Mà tại chủ tinh từng cái trong học viện càng nhiều, tất cả học viện cộng lại tổng cộng có hơn 1 vạn học sinh đều lây nhiễm chủng tộc. Đây là cái đáng sợ chữ số. Quảng cáo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ngoại trừ Trình gia cùng Hạ gia, còn lại lây nhiễm chủng tộc người, cơ hồ không có bị thôn phệ toàn bộ tinh thần lực, cũng còn kịp. Mà Trình gia cùng Hạ gia, nàng hoài nghi là chủng tộc ban đầu thí nghiệm địa phương, chờ hai nhà này ổn thỏa, mới hướng địa phương khác ra tay. Tính toán thời gian, Trình Lòng thay đổi xác thực nhiều năm. Hắn còn có thể bảo trì tinh thần lực của mình không có hoàn toàn thôn phệ. Chỉ có thể nói rõ bản thân hắn nghị lực cường đại, cùng với tinh thần lực cường đại. Nhưng mà, tiếp tục, hắn còn là sẽ bị chủng tộc tinh thần lực thôn phệ. Mặt khác, Đường Quả thông qua Hạ Kiến Đông biết rõ Trình Mạn Kỳ cái kia không biết lai lịch đệ đệ, trên thân không có chủng tộc khí tức. Bởi vậy, Đường Quả hoài nghi Trình Yến rất có thể là che giấu nguyên cừu. Tại dưới Đường Thiên Thiên khiến bắt hành động thời điểm, Đường Quả tự mình đi học viện tìm nguyên cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Star nhân loại, căn bản không thể nào là nguyên cửu đối thủ. Nàng để Trình Mạn Kỳ đi ước chừng nguyên cửu, dạng này đối phương sẽ không hoài nghi gì. Chỉ cần đối phương xuất hiện, nàng liền có thể đem hắn khống chế. Quảng cáo, Đường tiểu thư, thật không có vấn đề. Đường Quả, người dựa theo tính tình của mình đến liền được. Biểu diễn một cái đem đệ đệ đuổi đi ác độc tỉ tỉ, hẳn không có vấn đề a. Đường Quả đã cùng bắt hành động người núi thương lượng qua, chờ nàng đem Trình Yến bắt lấy, bọn họ lại hành động, để tránh quấy rầy Trình Yến. Được thôi, ta thử một chút. Trình Mạn Kỳ khống chế thân thể, biểu lộ một cái thay đổi, trở nên phẫn nộ, ngang ngược, phảng phất là muốn đi gặp cửu nhân. Hạ Kiến Đông tận mắt thấy Trình Mạn Kỳ trở mặt, đây là lại nghĩ tới đến gần, lại có chút sợ hãi. Ngày mai gặp, phiên ngoại Star vị diện sau đó. Giết nguyên cửu liền sẽ viết đến tương đối đơn giản, sau đó liền không sai biệt lắm xong. Cảm ơn các ngươi lâu như vậy thích cùng làm bạn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.